Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089, biết thu canh hai. Lãnh sư đệ, lúc này rất nguy hiểm, có khả năng mất mạng. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, đại gia hiện tại không muốn chạm ở trên hắn, không phải sợ chết, mà là sợ được dằn vặt. Chặn ngang bị chém cảm giác qua thống khổ. Lãnh phi giờ điểm đầu. Cũng muốn xem thử xem chém không thần đao. Ngoặc kép, cẩn thận chút ít. Tần Thiên Hồng nói. Lãnh phi cười nói. Vậy ta liền đi. Tần Thiên Hồng khoát tay một cái nói. Đừng nóng vội. Siêu kỳ điện ở trên còn có một tầng. Chỉ có đích truyền đệ tử có thể đi đến. Lãnh phi chân mày cau lại. Tần Thiên Hồng nói, ngươi có thể ở trên đi tìm một chút những khác kỳ công phu. Còn có cái gì uy lực kinh người? Ngoặc kép, so với ngươi quá ở trên ngự lôi kinh, e sợ cũng không bằng. So với trích bụi thần chỉ cũng không bằng. Cái kia liền quên đi, có khả năng một ít kỳ công. Phu đừng có diệu dụng, cũng không phải là một mực có uy lực. Cái kia sẽ chờ trở lại hãng nói đi. Ngoặc kép, cẩn thận, Tần Thiên Hồng lần thứ hai căn dặn. Lãnh phi cười điểm đầu, ôm một cái quyền phiêu phiêu mà đi. Hắn vừa vặn tu luyện mà thành thiên đạo quyết. Tâm tình hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng người luận bàn. Mà lúc này Mạnh Biết Thu làm đến càng tốt. Hắn đi đến hư không cánh cửa lúc. Phát hiện một đám người chính tụ tập cùng một chỗ, trầm mặc không nói, hình như đang chờ cái gì. Nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết. Lãnh phi nói, làm cái gì vậy? Nguyên bản căn nguyên xúc ở trong đám người ngũ quay về Đức ha ha cười nói. Lãnh huynh đệ, chúng ta ở đối phó cái kia Mạnh Biết Thu đây. Làm sao đối phó? Vạn một hắn dám trở về. Chúng ta liền một ủng mà lên. Không tin hắn đao có thể thử xem chém giết nhiều người. Ý kiến hay. Lãnh phi giờ điểm đầu. Ngũ quay về Đức nghe được ra hắn trong khẩu khí trào phúng. Ngượng ngùng nói. Chuyện không có cách giải quyết. Cũng không ngăn nổi hắn một đao. Tinh thần hắn tùy theo rung lên. Hiện tại được rồi. Lãnh huynh đệ ngươi xuất quan. Chúng ta liền có cứu. Lãnh phi lắc đầu nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Lãnh huynh đệ, ngũ quay về Đức vội hỏi, chậm đã, ta ở nơi nào một bên còn có việc, không thể trì hoãn, cáo từ. Lãnh phi dứt lời không chờ hắn nói chuyện, lóe lên tiến vào hư không cánh cửa. Ai, mọi người thở dài, xem ra lãnh phi cũng sợ cái này Mạnh Biết Thu. Lúc này Mạnh Biết Thu liền là cái người điên. Ai không sợ, lẽ nào chúng ta đường đường thiên đạo cung, dĩ nhiên đối phó không được một người. Mẫn công tử đây, Mẫn công tử chính bế quan. Cái kia, còn lại hạ đích truyền đệ tử thậm chí đang bế quan. Bọn họ cũng quá mức đi. Hết cách rồi, đánh mà, chỉ có thể tránh một chút. Nói không chắc đang tu luyện cái gì kỳ công phu. Một khi xuất quan liền đánh cho qua Mạnh Biết Thu đây. Làm sao có khả năng sự tình. Tần cô nương đúng là muốn ra tay. Lại bị người ngăn trở. Nàng tu vi là cao. Có thể dù sao cũng là thân con gái. Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào lãnh phi. Có thể lãnh phi hoàn toàn vốn không muốn làm chủ. Hắn không phải đích truyền đệ tử. Đương nhiên không nghĩ ra như vậy chết khí lực. Mạo lớn như vậy hiểm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lãnh phi đã một cước bước vào linh sơn hư không cánh cửa. Xuất hiện ở sân luyện võ ở trên. Hư không cánh cửa mạnh mẽ phòng ngự đối với hắn cũng không nổi hiệu quả. Hắn vừa xuất hiện, chu vi nhất thời bao vây ở trên mười mấy người. Sắc mặt chìm túp, chết trừng mắt hắn. Nếu bàn về linh sơn đệ tử căm hận nhất người. Lãnh phi thuộc về số một, một hơi giết hai mươi mấy linh sơn đệ tử, ngông cuồng mà bá đạo. Đây là đối với toàn bộ linh sơn nhục nhã. bọn họ hận không thể giết chết mà yên tâm. Cho dù Trúc Diệu Doanh mặt mũi cũng không có tác dụng. Mạnh Biết Thu ở đâu? Lãnh Phi cất giọng nói. Mọi người chết chết trừng mắt hắn. Lại không có một cái dám tiến lên thỉnh chiến. Thuận theo chết đi đồng môn trong miệng biết rồi hắn đáng sợ. Ngươi tìm Mạnh sư đệ. Ngươi đây là tìm chết. Một người thanh niên ngạo nghễ nói. Liền không sợ Mạnh sư đệ một đao chém ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chém đạt được ta. Lãnh Phi mỉm, cười nói. Khẩu khí thật là lớn. Một đạo bóng người màu xanh lam bồng bềnh mà tới. Vô thanh vô tức đứng ở hắn đối diện năm bước ở. Lãnh Phi đánh giá lúc này thanh niên áo lam. Tướng mạo bình thường, thân hình bình thường, liền là một cái tầm thường người đi đường. Nhân vật như vậy đi ở bên ngoài, không ai hội chú ý. Lúc này hắn nhưng trở thành ánh mắt mọi người trung tâm. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn bình tĩnh mà thong dong, chậm rãi nói, Lãnh Phi, nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Hôm nay gặp mặt, quả hế, Lãnh Phi mỉm cười nói, cái này ngược lại cũng đúng thất kính. Thực sự không có ngông cuồng ý tứ, chỉ là hiếu kỳ lúc này chém không thần đao đến cùng làm sao. Có người nói ngươi thiên lôi cũng, uy lực kinh người, Mạnh Biết Thu bình tĩnh mà nói. Ta đang muốn lĩnh giáo. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Chém không thần đao nên không phải Linh Sơn truyền lại chứ. Người quá ở trên ngự lôi kinh cũng không phải Thiên Đạo Cung truyền lại chứ. Mạnh Biết Thu từ tốn nói. Hà tất truy nguyên. Then chốt không phải cái nào một tông võ công. Mà là ai đang sử dụng. Ta chính là Linh Sơn đệ tử. Cái kia chém không thần đao chính là Linh Sơn võ công. Lãnh Phi cười nói, có đạo lý, vậy chúng ta liền luận bàn thử xem. Chậm đã, tiếng kêu vang lên, Trúc Diệu Doanh duyên dáng thân hình thiểm hiện, phiêu bay xuống đến hai người bên cạnh, vừa lúc đứng ở chính giữa một cái tuyến ở trên. Ba người hình thành một cái chính tam giác. Trúc sư muội, Mạnh Biết Thu hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi còn muốn che chở cái tên này? Trúc Diệu Doanh càng phát minh diễm cảm động, lung lay vầng trán. Mạnh sư huynh, ta không phải che chở hắn, vậy vì sao phải ngăn cản? Mạnh Biết Thu nói. Trúc Diệu Doanh nói, các ngươi không có cần thiết liều giết, đều thối lui một bước chẳng phải càng tốt. Lãnh Phi cười nói, Mạnh công tử, ngươi lúc này còn không thấy được. Trúc cô nương đây là quan tâm ngươi a, là che chở ngươi. Mạnh Biết Thu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc Diệu Doanh bạch một chút Lãnh Phi hừ nói. Đừng chọn bát ly rán. Lãnh Phi cười nói. Trúc cô nương, xem ra ngươi là triệt để đối với ta tuyệt vọng rồi. Đối với ta muốn tuyệt tình. Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói. Ngươi tâm địa sắt đá. Ta thì lại làm sao là tốt. Vẫn là trở về đi thôi. Lãnh Phi nói. Ngươi vị này Mạnh sư huynh chém giết quá nhiều Thiên Đạo Cung đệ tử. Ta có thể nào ngồi yên? Ngươi là một giới tuần giới sứ. Hà tất bận tâm chuyện như vậy? Trúc Diệu Doanh nói. Quản tốt chính ngươi. Không bị chúng ta giết đã đủ rồi. Trúc sư muội. Mạnh Biết Thu sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn Trúc Diệu Doanh cùng Lãnh Phi như vậy rất quen nói giỡn. Không nói ra được muộn úp. Không muốn tiếp tục nghe. Trúc Diệu Doanh quay đầu nhìn về phía Mạnh Biết Thu. Ánh mắt nhu hòa. Mạnh sư huynh, vẫn là đừng đánh chứ. Không được, Mạnh Biết Thu chậm rãi nói. Thậm chí nói Lãnh Phi là Thiên Đạo Cung số 1. Chỉ cần thắng rồi hắn. Thiên Đạo Cung cốt đầu liền đánh gãy. Lãnh Phi cười nói. Ta không phải là Thiên Đạo Cung số 1. Thiên Đạo Cung cao thủ như mây. Ta chỉ là một cái tuần giới sứ mà thôi. Những lão gia hỏa kia không sẽ ra tới đánh. Những người tuổi trẻ, đích truyền các đệ tử bị ngươi ép tới nhấc không nổi đầu. Mạnh Biết Thu lạnh lùng nói. Đừng vội lại nói dối cuống người. Trái lại bị chúng ta nhìn thấp. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. cái kia Mạnh công tử ngươi nhưng là Linh Sơn đệ tử số 1. Nói thật, ta cũng không muốn nghe đến khách sáo. Ngoặc kép, không sai. Mạnh Biết Thu ngạo nghễ điểm đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc Diệu Doanh chuyển xem qua ánh sáng không nhìn hắn. Lãnh Phi nói, xem ra không phải, Trúc cô nương không thừa nhận. Trúc Diệu Doanh quay đầu trừng hắn. Lãnh Phi cười nói, cái kia chính là. Trúc Diệu Doanh lạnh lùng nói, Lãnh Phi, người thật muốn cùng Mạnh sư huynh phân biệt cái sinh tử. P.S. Chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.